Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1077 nói hôn. Phó Đình Hàm liền lôi kéo Triệu Hàm Chương tiến lên hành lễ. Sau đó ba người cùng nhau tiến đại đường. Vương Thị đã dịch đến Hoàng Nông công chúa bên người ngồi xuống. Hai người trước mặt bày mười mấy cháp, nhìn đến Triệu Hàm Chương, nàng lập tức đôi mắt tỏa sáng vẫy tay. Tam nương mau tới đây, ta cùng công chúa đang ở cho các ngươi tuyển thành hôn ngày ấy phối sức đâu. Hoàng Nông công chúa mỉm cười nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Đây là nàng lần thứ hai đánh giá cẩn thận đối phương. Trong phòng không khí ra ngoài Triệu Hàm Chương dự kiến, nàng chỉ sửng sốt một chút liền triển khai tươi cười, cung kính tiến lên. Phó Tuyên vừa thấy, lập tức kéo lên Phó Đình Hàm đi ra ngoài. Đi, chúng ta lại đi ra ngoài thưởng thưởng cây mai. Cây mai có cái gì nhưng thưởng? Nhưng Phó Đình Hàm nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, vẫn là đi theo đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương đem chống lạnh áo choàng gỡ xuống tới giao cho Thính Hà, quay đầu đối theo vào tới Triệu Vân Hân nói: ngươi đi vội đi, đãi có việc ta lại người đi kêu ngươi. Triệu Vân Hân đồng ý. Sau đó đối mặt Vương Thị cùng Hoàng Nông công chúa hành lễ lui về phía sau hạc. Hoàng Nông công chúa thấy nàng người mặc quan bào, lại hỏi: đây là nữ quan? Là. Triệu Hàm Chương cười nói: là ta trung thư xá nhân. Hoàng Nông công chúa hoảng hốt một chút, tuy rằng sớm biết rằng nay đã khác xưa, ở đất Thục khi nàng liền thường nghe nói hiện tại trong triều có rất nhiều nữ quan, nhưng thật gặp được như cũ cảm nhận được chấn động. Hiện giờ trong triều có bao nhiêu nữ quan? Triệu Hàm Chương, công chúa như vậy hỏi, ta trong lúc nhất thời thật đúng là đáp không được. Việc này sợ là muốn hỏi Đình Hàm cùng cấp huyên mới biết. Mấy năm nay chiêu hiền khảo chung đều chiêu có nữ quan, thêm chi học đường chuyển vận cùng với đề cử tới, không có thượng trăm cũng có 70-80 người đi. Hoàng Nông công chúa ngẩn ngơ: nhiều như vậy? Chức quan có lớn có bé, đại bộ phận quan viên đều chỉ là cửu phẩm hoặc là bất nhập lưu nữ lại. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần các nàng chịu làm, luôn có một ngày có thể ở trên triều đình có một vị trí nhỏ. Ai nha, kêu ngươi tới là muốn thử trang sức, ngươi như thế nào lại nói lên triều chính? Vương Thị đánh gãy các nàng nói: làm thanh cô đem nàng áp lại đây, trước tới thí hoa tai, ta cùng công chúa cho ngươi chọn năm đối đâu. Hoàng Nông công chúa hoàn hồn, quay đầu nhìn thoáng qua cao hứng Vương Thị. Trải qua buổi sáng một canh giờ nhiệt liêu, nàng đã thăm dò rõ ràng Vương Thị tính cách tính tình. Triệu Hàm Chương người như vậy tuyệt đối không phải nàng có thể giáo dưỡng ra tới. Cho nên, nàng nhìn về phía ở nàng đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống Triệu Hàm Chương, nàng mới ngồi xuống. Vương Thị liền duỗi tay chụp nàng hai hạc. Ngồi xong, Triệu Hàm Chương liền ngoan ngoãn một trống, sửa ngồi xếp bằng vì ngồi quỳ, ngoan ngoãn ngồi ở Vương Thị bên người. Vương Thị liền cầm một đôi ngọc hoa tay ở nàng trên lỗ tai, khoa tay múa chân. Ai nha, người này lỗ tai đều mau mọc đầy. Thính Hà, người bao lâu chưa cho tam nương mang hoa tai? Thính Hà ngoan ngoãn thỉnh tội, nô tỳ có tội. Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay nói: a nương, ta thường cưỡi ngựa ra cửa, ngẫu nhiên còn muốn đi quân doanh luyện binh, mang hoa tai không có phương tiện, ta không cho nàng mang. Vương Thị sờ sờ nàng vành tai: hôm nay liền thử một lần, nếu là mang không đi vào, còn phải chạy nhanh chát thượng, người đó là không mang lớn lên hoa tai, đoạn cũng có thể, ta quay đầu lại khiến cho người tìm mấy viên trân châu tới cấp ngươi làm. Liền dán vành tai mang, sẽ không trói buộc. Triệu Hàm Chương trước nay đều là đại nhân nói cái gì trước đồng ý, cụ thể có làm hay không xem tâm tình của mình cùng chủ ý. Chủ đánh chính là một cái bằng mặt không bằng lòng, bởi vậy một ngụm ngoan ngoãn đồng ý. Hoàng Nông công chúa nhìn thoáng qua hiệu quả. Lắc đầu, này ngọc không thích hợp. Thử xem này hồng bảo thạch, Triệu Hàm Chương tươi đẹp đại khí. Thích hợp diễm lệ nhan sắc, Vương thị liền tiếp nhận hoa tai ở nàng bên tai khoa tay múa chân. Nghe được Hoàng Nông công chúa hỏi, đại tướng quân từ nhỏ là dưỡng ở Triệu Công bên cạnh người. Vương thị nói, công chúa kêu nàng tam nương liền hào, kêu đại tướng quân liền quá khách khí. Sau đó cười nói, nàng tổ phụ nhưng không rảnh dưỡng nàng. Bất quá nàng khi còn nhỏ thực thích đi nàng tổ phụ trong thư phòng tìm thư xem. Liền thích đi theo nàng tổ phụ bên cạnh người. Nói lên cái này Vương thị còn cảm thán. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền hiếu học. Nàng tổ phụ cấp nhị lang thỉnh văn võ tiên sinh. Cuối cùng nhị lang không như thế nào học. Nhưng thật ra nàng học không ít. Ta lúc ấy còn cảm thấy nàng học mấy thứ này vô dụng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng đều thành cứu mạng bản lĩnh. Triệu Hàm Chương hướng Vương thị cười. Cười, thế nào, nữ hài đọc sách tập võ vẫn là hữu dụng đi. Hữu dụng, có trọng dụng. Vương thị cười nói. Sao người đệ đệ hữu dụng nhiều. Đúng rồi, nhị lang đâu? Hai ngày này tổng không thấy hắn bóng người. Hôm nay chính là năm cũ, các người nha môn không phải nghỉ tắm gội sao? Hắn lại chạy đến chỗ nào đi chơi? Lớn hơn tiết cũng không trở về nhà, da càng ngày càng dày, Triệu Hàm Chương ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng thế hắn giải thích nói, lý luận thượng là nghỉ tắm gội, trên thực tế trong nha môn còn có rất nhiều sự phải làm. Cho nên mọi người đều ở tăng ca, thấy Vương thị lẳng lặng mà xem nàng. Triệu Hàm Chương lập tức nói, ta hôm nay cũng ra cửa tăng ca, liền nàng cái này đại tướng quân đều không được nhàn. Tự nhiên mọi người đều muốn tăng ca, Vương thị liền khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi hôn kỳ mắt thấy liền phải tới rồi, ngươi lại một chút cũng không để bụng, lẽ ra ngươi hẳn là trước thời gian nửa tháng lưu trong nhà. Kết quả lại có hai ngày chính là hôn kỳ. Ngươi lại còn ra bên ngoài chạy, ngươi nhìn xem trong nhà ngoài ngõ, nơi nào có một chút muốn làm hỷ sự bộ dáng, như thế nào không có. Triệu Hàm Chương biện giải nói, ngài xem kia trên cửa sổ dán hồng giấy, trong viện quải vải đỏ, còn có bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ, từng nhà dán hồng giấy, quải đèn lồng màu đỏ, này đều mau mãn thành màu đỏ, này còn không vui mừng nha. Triệu Hàm Chương ôm nàng cánh tay cười nói, a nương, cái này hôn lễ đã là thực long trọng, ta đều cảm thấy xa hoa lãng phí, người chi phí một chém nữa. Này còn xa hoa lãng phí, Vương thị nói tới đây lau lau đôi mắt, nức nở nói, người tiêu phí, liền năm đó người tổ phụ thế ngươi chuẩn bị 1/3 cũng chưa đến. Của hồi môn càng không cần đề. Ta hôm nay lại lần nữa điểm một chút của hồi môn. Cùng năm đó ngươi tổ phụ cho ngươi chuẩn bị đơn tử một đối lập. Phát hiện lại là liền 1/10 đều không có. Này cũng quá ủy khuất. Triệu Hàm Chương vẻ mặt xấu hổ. Tổ phụ cho nàng của hồi môn. Bao gồm cấp Triệu Nhị Lang chuẩn bị sính lễ. Toàn kêu nàng hoa. Một bên Hoàng Nông công chúa cũng có chút xấu hổ. Bởi vì phó gia chuẩn bị sinh lễ cũng không nhiều lắm. Nàng cảm thấy Triệu gia của hồi môn không nhiều lắm. Rất lớn có thể là bởi vì sinh lễ nguyên nhân, dựa theo tập tục của hồi môn là phải đối chiếu sinh lễ tới. Nếu sinh lễ thiếu mà của hồi môn nhiều, đối phó gia kỳ thật là một loại vũ nhục. Hoàng Nông công chúa trong lòng bất an. Đang định cắn răng, chuẩn bị trở về tìm người mượn tiền. Trước nhiều cấp một ít sính lễ, tương lai trả lại, còn không có tưởng định, liền nghe Triệu Hàm Chương hống Vương thị nói, a nương, sính lễ cùng của hồi môn đều là trên mặt phong cảnh. Đẹp mà thôi, cũng không thực dụng, chính chúng ta là biết đến, ta cùng Đình Hàm có rất nhiều sản nghiệp không ở đơn tử thượng. Nhưng những cái đó sản nghiệp vẫn là chúng ta tài sản nha. Đây là áo trong. Áo trong có thể so mặt mũi quan trọng nhiều, Vương thị. ngươi có thể mặt trong mặt ngoài đều phải nha. Đem chúng nó ghi tạc đơn tử thượng. Thật đẹp nha. Triệu Hàm Chương liên tục lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. A nương, đại chiến mới kết thúc. Tương lai 5 năm nội tất là dân gian thành hôn bùng nổ kỳ. Trên làm dưới theo, chỉ có ta tiết kiệm. Dân gian không khí mới tiết kiệm. Này kỳ thật có thể xúc tiến thành hôn suất, xúc tiến dân cư phát triển. Nếu là ta quá mức xa hoa lãng phí, dân gian tất noi theo chi. Đến lúc đó 1 năm so 1 năm nghiêm trọng. Các bá tánh rõ ràng thích hợp, lại bởi vì kết hôn phí tổn quá cao mà không thể thành hôn. Này không phải tổn hại nền tảng lập quốc sao? Vương thị, ngoặc kép, lớn như vậy. Triệu Hàm Chương trịnh trọng gật đầu. Chính là lớn như vậy, cho nên chúng ta muốn thận trọng, hống hảo Vương thị. Triệu Hàm Chương nhanh chóng cầm lấy hộp dư lại 3 bộ hoa tai ở bên tai khoa tay múa chân. Ngài xem, ngài lại xem, ngài cuối cùng xem, cái nào đẹp nhất, Vương thị, hết chương.